tới chết thì chúng ta nên sốt sắng vội vàng. Thế ai người ta xin cầu trong nội nhật 49 ngày người ta có thể giải thoát được, mà đây nói đặc biệt là 21 ngày đầu. Tại sao? Thói quen cũ, ta còn trở về nhà, người ta còn đến với những người thân, người ta còn gần gũi bà con, ta tìm cái sự bấu víu nương tựa. Thế nếu trong 21 ngày này mà mình tụng kinh cầu nguyện thì người ta theo cái sự cầu nguyện của mình, người ta ở ngay bên cạnh mình, mình gọi đến người ta là người ta tới ngay. Thế người ta ở ngay bên cạnh mình, mà nhiều khi chả gọi, thân chung ấm nó vẫn còn quyến luyến con cháu, cha mẹ, anh em. Thế cho nên nó cứ tới luôn, thường tới bên cạnh mình. Cho nên mình cầu nguyện là người ta khởi tâm, ta mừng. Người ta mừng rồi người ta tu theo. Thế vì vậy cho nên người ta đạt được cái lợi ích thẳng, trực tiếp. Tức là 21 ngày. Nhưng mà đây con thêm cái câu là không bao giờ quá muộn để giúp đỡ người chết. Dù họ đã chết cả trăm năm nay rồi, mà nếu mà mình tu lập cho họ, họ vẫn được lợi ích. Tôi nhớ một câu chuyện có sự thật. Chắc trong chúng biết sư cô Hiền nhà mình. Biết không? Sư cô Hiền vẫn mang các giỏ trái cây lên. Đấy, sư cô Hiền. Sư cô Hiền có một người mẹ nuôi. Mà cũng nhờ như thế sư cô mới biết đạo rồi bây giờ mới vào chùa. Thế, chính là nhờ cái bà mẹ nuôi này. Có bà mẹ nuôi là bà Giáo Khôi, chắc ni sư cũng biết bà Giáo Khôi đó. Bà Giáo Khôi bây giờ bà tịch rồi, bà mất rồi, nhưng mà mẹ nuôi của bà, của sư cô Hiền, thì bà buôn bán đồ giàu có. Nhưng mà trong cái lúc buôn bán thì nó cũng có cái sơ sót là bà có buôn mà không biết buôn cái gì ấy, nhưng mà cứ biết là bị cái giả tiền thuế má làm sao, lậu thuế cái gì đó, bà bị bắt bỏ vào khám Chí Hòa. Thì bà ở trong cái khám Chí Hòa, chúng có biết phải khám Chí Hòa ở Sài Gòn không? Là cái nơi chuyên giam những người tội nhân. Bà bị ở trong đó, thì bà bị bắt để nằm ở đấy. Thì buổi trưa hôm ấy bà đang nằm ở cái, nó cũng có cái từng cái đơn, cái kiểu như chùa mình ấy, từng mảnh gỗ một nó nằm ở trong ở đấy. Thì bà đang nằm, bỗng nhiên bà thấy có người cầm cái đầu của bà, cầm cái đầu của bà lắc lắc. Nằm này có người cầm hai tay cầm ở cái đầu lắc lắc, nói với bà rằng ba bà là người có phúc đức, ba hôm nữa thì bà được ra. Tôi tên là như thế, người ta nói hẳn tôi tên là như thế, mà chính tôi chết ở cái chỗ này, tôi bị giam, tôi chết ở cái chỗ này. Mà tôi, con cháu tôi nó nghèo quá mà nó chả biết gì. Vậy thì tôi nhờ bà, ba hôm nữa bà ra khỏi, bà sẽ được thả ra, thì bà làm ơn bà lên chùa bà cầu siêu cho tôi. Tên tôi là như thế, bà đã nhớ chưa? Thế bà mới hoảng hốt, bà ngồi dậy. Bà ngồi dậy bà mới khấn rằng không biết đây là mơ mộng hay là sự thật. Thì bây giờ tôi xin nằm xuống, mà nếu thật có vị nào mà nhờ tôi cái việc này thì xin nói lại, ghé hẳn vào tai tôi nói cho rõ ràng, nói ba lần để cho tôi khỏi quên. Thì bà cẩn thận, bà sợ là bà tưởng, cho nên bà cẩn thận như thế. Thế bà mới nằm xuống, thì cái vị ấy ghé ngay vào tai bà, nói ba lần, nói tên tôi là như thế, bà làm ơn bà về, bà đến chùa bà cầu siêu cho tôi. Đấy. Thế là mà làm sao lạ, ba ngày hôm sau bà Giáo Khôi được giấy được phóng thích thật sự, được ra thật, cái bà mới tin. Đấy. Chứ trước là bà ngoài buôn ngoài bán bà cũng chả biết Phật là cái gì, thì bà mới đi hỏi thăm. Thì cái chùa Dược Sư là chùa sư nữ ở Sài Gòn, nó là cái danh tiếng nhất, thì người ta mới chỉ cho bà là đấy, cái chùa ấy có cái chùa là như thế. Chứ còn bà mải buôn mải bán bà cũng chả biết chùa là cái gì. Thế nhưng mà cái nhân duyên ấy bà lên chùa, thế bà mới bước tới chùa Dược Sư. Thì bà vừa bước vào thì tôi mới, lúc bây giờ tôi đang ở chùa Dược Sư, tôi đang ngồi giảng pháp. Thế từ đấy bà theo giết tôi, rồi bà giúp đỡ tôi cho tới ngày bà tịch. Bà cúng dường bà đầy đủ hết, thực là một vị thành tâm. Thế bà cầu siêu cho cái vong này. Đấy. Thì như thế cái người chết đã từ bao giờ, đâu có phải 49 ngày nữa, nhưng mà người ta vẫn xin mình cho người cầu nguyện ở trên chùa cho người ta. Thế cho nên bất luận, ở đây tổ mới dạy chúng ta là cứ nhớ tới người chết thì nên cầu nguyện cho người ta, chứ không cứ là ngày nào, dù người ta chết đã cả trăm năm mình cũng nên cứ cầu nguyện. Mà nó có những chuyện xảy ra như thế mình mới biết lời Phật, lời tổ nói không sai, là cầu nguyện rất ích lợi. Đừng theo cái kiểu tân thời bây giờ cứ ra điều là ta tu ta mới đắc đạo, nhưng mà cái cầu nguyện rất cần, cái lòng tín ngưỡng là cái rất cần. Họ lại còn dặn thêm một câu, dù người đã giác ngộ rồi vẫn cần ta cầu nguyện. Tại sao nhỉ? Nếu tôi vẫn có cái thói ngốc là tôi cứ bảo thôi mà các ngài đắc đạo rồi mình khỏi phải cầu. Nhưng mà đọc tới đây thì lời tổ ngài dặn, dù các thầy tổ chúng mình như sư cụ pháp chủ chắc chắn là ngài đã giải thoát rồi, nhưng bổn phận mình vẫn cần phải cầu nguyện. Bởi vì các ngài giác ngộ được 9 phần thì ông Phật ông lại còn 100 phần nữa cơ, cho nên ông vẫn giúp đỡ được. Áo lý ở bên Tây Tạng dạy như thế. Nhưng mà đây là nói cho tất cả loài người. Nước là phải khiến cho mình hết khát, mà chư Phật ấy là cứu vớt chúng sanh. Cho nên các bậc thầy bảo đảm như vậy, nghĩa là đừng có sợ rằng Phật, mình niệm Phật, mình cầu nguyện thế này Phật không biết, hay là Phật không giúp đỡ. Đây tức là các bậc thầy, các ngài bảo đảm mình cứ niệm Phật thế nào Phật cũng giúp, đừng quản ngại gì.